Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2053, chương 2037, trêu chọc không nổi tồn tại. Đi, đi xem một chút. Lãnh Xương không chút nào do dự địa đứng dậy cùng Lam Phong nhìn nhau. Lập tức chậm chậm mở miệng nói. Rất nhanh Lam Phong cùng Lãnh Xương tại cái kia tên cảnh quan chỉ huy xuống tới đến phòng quan sát. Đang theo dõi trong phòng mặt hiện lên ở Lam Phong cùng Lãnh Xương mắt bên trong thì là đủ loại hình ảnh theo dõi, mà Lam Phong ánh mắt theo hình ảnh theo dõi phía trên nhanh chóng đảo qua. Cuối cùng dừng lại tại một cái càng kỳ lạ trong hình. Tại cái này hình ảnh theo dõi bên trong là hai cái càng dễ thấy bắt mắt bóng lưng. Đây là một nam một nữ. Bọn họ tại Tô Hải nào đó thương vụ cửa chính quán rượu miệng cất bước hướng về thương vụ khách sạn. Đại sảnh bước đi, nhìn lấy bộ dáng tựa hồ là muốn mướn phòng. Cái này nam hắn nhìn qua hơn 50 tuổi bộ dáng. Mặc dù chỉ là bóng lưng không nhìn thấy hắn ngay mặt. Nhưng là ngăn cách màn hình cũng có thể cảm nhận được hắn phi phàm. Hắn thon dài dáng người bị một kiện đặc biệt tinh xảo trường bào màu đỏ sậm bao vây. Xõa một đầu thẳng tới phía sau lưng mái tóc dài màu trắng tóc dài. Toàn thân trên dưới đều là tản ra một cỗ cao quý đế vương chi khí. Phảng phất không thuộc về cõi đời này ở giữa. Cái kia nữ xõa tóc dài. Trên người mặc một kiện đặc biệt mà lại tinh xảo trường bào màu đen. Thân dưới mặc một đầu màu đen quần da phối thêm ủng da. Cho dù là một cái bóng lưng, cũng xem ra phá lệ địa mê người. Nếu là muốn chấm điểm lời nói, nàng bóng lưng điểm số trọn vẹn cao đến 99 phân. Có thể nói là có thể xưng hoàn mỹ. Dạng này một đôi nam nữ đi tới chỗ nào đều là bắt mắt vạn phần tồn tại. Lam Phong đi đến giám sát thiết bị di động con chuột gõ đánh máy. Đối với video hình ảnh tiến hành chiều sâu địa duệ hóa xử lý. Làm đến nó hiệu quả nhìn đến càng rõ ràng hơn rõ ràng. Nhưng là vẫn như cũ không thể thấy rõ ràng bọn họ bộ dáng. Thế nhưng là bản năng trực giác lại là nói cho Lam Phong hai người này tuyệt không đơn giản. Nhất định cùng ức vạn cao ốc bị tạc hủy có cực lớn liên quan. Ở một bên cảnh viên kia hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong đối với hệ thống theo dõi thân phận tiến hành một lần nữa đưa vào. Đồng thời đưa vào một hệ liệt chỉ lệnh. Hình ảnh theo dõi cùng phạm vi thì là toàn diện tăng lớn. Sau đó Lam Phong lại thua nhập chỉ lệnh số liệu đối những video này tiến hành sàng lọc. Rất nhanh chính là tại lúc trước vậy hắn cùng cửu U Đế Phi gặp gỡ rừng cây nhỏ cuối cùng biệt thự. Giám sát bên trong tìm bọn hắn bóng người. Tuy nhiên vẫn là bóng lưng mơ hồ không rõ. Nhưng lại làm cho Lam Phong đã kết luận hai người này chính là ức vạn cao ốc bị tạc hủy hậu trường. Người, chỉ là, bởi vì chỉ có bóng lưng nguyên nhân. Lam Phong không cách nào thấy rõ ràng bọn họ khuôn mặt. Không cách nào nhận ra bọn họ thân phận. Hai người này hẳn là ức vạn cao ốc bị hủy sự kiện chủ sử sau màn người. Ta vừa mới điều tra qua tất cả giám sát phát hiện bọn họ cuối cùng xuất hiện địa điểm cùng ta lần. Trước truy xét đến địa phương hoàn toàn nhất trí. Tất cả mọi chuyện hẳn là bọn họ tại hậu trường sai xử. Đến mức lúc trước nổ nát ức vạn cao ốc chứ. Bị ta giết hai cái bên ngoài. Cần phải còn trốn đi một cái tăng thêm tại Tô Giang biệt thự Kim Sư trong tay bọn họ đào thoát một. Cái kia người cũng đều là bọn họ cấp dưới. Chỉ bất quá căn cứ ta điều tra. Hai người bọn hắn đem cái kia hai cái cấp dưới cho giết. Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp. Động, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lãnh đại mỹ nữ, người lập tức phái người đi màn hình giám sát bên trong quán rượu kia điều tra bọn họ thân phận. Mà ta bây giờ còn có chút khác sự tình phải xử lý. Liền đi trước, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn chính là nhanh chóng cất bước hướng về sở cảnh sát bên ngoài bước đi. Ai? Lam Phong. Thấy thế, Lãnh Xương nhịn không được hô. Làm sao? Còn có chuyện gì? Nghe được Lãnh Xương thanh âm, Lam Phong cước bộ không khỏi một trận. Những tên kia nói 6 giờ chiều muốn nổ nát một tòa cao ốc. Bây giờ cho chúng ta cục thành phố rất đại áp lực công việc. Người nói Tô Hải lớn như vậy. chúng ta lại không biết hắn rốt cuộc muốn nổ nát cái nào tòa nhà cao ốc. Chúng ta làm như thế nào đi điều tra? Lãnh Xương trầm ngâm một lát thì là trầm giọng mở miệng. Nếu như chúng ta không thể xác định hắn muốn nổ nát cái nào tòa nhà cao ốc, tình huống kia đem sẽ biến càng hỏng bét. Cùng loại ức vạn cao ốc bị tạc sự kiện vô cùng có khả năng lần nữa phát sinh. Cho đến lúc đó thương vong khẳng định sẽ càng lớn. Ta biết ngươi ở phương diện này kinh nghiệm phong phú. Không biết ngươi có hay không biện pháp tốt. Cho dù là đem phạm vi co lại nhỏ một chút đều được. Nghe được Lãnh Xương lời nói, Lam Phong không khỏi lâm vào trầm mặc. Chính như Lãnh Xương nói tới ngữ, một khi nổ lầu sự tình lại một lần nữa phát sinh, như vậy không thể nghi ngờ là gặp lại có thương vong sinh ra. Mà lại toàn thành phố chịu tòa nhà cao ốc tìm tòi đối với cục thành phố tới nói phạm vi quá lớn. Nhân thủ không đủ, sơ tán công làm cái gì càng là khó có thể triển khai. Tô Hải thành phố địa đồ đâu? Cho ta nhìn một chút. Trầm ngâm một lát, Lam Phong trong mắt cơ trí chi mang chớp động, lập tức mở miệng nói. Tiểu Uông, đem Tô Hải địa đồ cho Lam Phong. Lãnh Xương ngay sau đó liền là để phân phó nói. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là cầm bút lên nhanh chóng tìm tới Tô Giang biệt thự vị trí. Đồng thời lấy Tô Giang biệt thự làm trung tâm vẽ lên hình tam giác đến. Đồng thời lấy hình tam giác ba cái góc đỉnh điểm làm tâm điểm. Vẽ lên hình tròn đến. Trầm thấp ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã đối phương chủ yếu mục đích là muốn uy hiếp Tô Giang biệt thự Tô Hàn Yên tiến về dự tiệc. Như vậy bọn họ muốn nổ nát cao ốc nhất định tại Tô Hàn Yên Tô Giang biệt thự có thể nhìn tới chỗ. Chỉ có dạng này mới có thể đối Tô Hàn Yên tạo thành thị giác tính xông lên đánh cùng thực hiện càng thêm cường đại áp lực. Đối mọi người đưa đến một cái chấn nhiếp tính tác dụng đến. Kể từ đó liền có thể đem phạm vi nổ tiến hành nhất định thu nhỏ. Ta quan sát qua Tô Giang biệt thự thị giác. Cái này hình tam giác phạm vi chính là nó trong tầm mắt rõ ràng nhất phạm vi. Mà ta dọc theo cái này hình tam giác khoanh tròn chính là tội phạm trong lòng khu vực an toàn. Bọn họ tại phạm vi này bên trong gây án tỷ lệ có thể sẽ càng lớn. Làm khoảng cách an toàn cùng Tô Giang biệt thự tầm mắt cách trùng hợp những địa phương này. Ta cảm thấy bọn họ lựa chọn nổ nát mục tiêu chính là ở chỗ này. Dù sao nổ nát một tòa cao ốc cũng phải cần đại lượng thuốc nổ. Mà muốn đại lượng vận chuyển thuốc nổ, có vận chuyển công ty thì là thứ nhất thuận tiện. Các ngươi tra tìm cái phạm vi này bên trong có được vận chuyển công ty cao ốc, sau đó lại lần lượt điều tra. Nếu là không có tìm tới mục tiêu, như vậy tiến thêm một bước phạm vi khuếch trương đại mục tiêu. Đương nhiên, vứt bỏ lịch trình hoặc là ngay tại tu kiến cao ốc cũng có thể là bọn họ nổ nát mục tiêu. Cũng cần điều tra. Đồng thời, các ngươi có thể điều động giám sát xem xét xe chuyển vận chiếc. Đồng thời tại những thứ này khu vực bên trong thiết trí cửa khẩu. Kiểm tra xe cộ, muốn như nổ nát ức vạn như vậy triệt để nổ nát một tòa cao ốc. Như vậy thuốc nổ nhu cầu lượng thế nhưng là cực cao. Cần đại lượng vận chuyển. Nghe được Lam Phong lời nói, Lãnh Xương mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm rung động cùng vẻ giật mình. Nàng không nghĩ tới Lam Phong vậy mà tại như thế trong thời gian ngắn lại có thể nghĩ ra nhiều như vậy phương án đến, đồng thời đem phạm vi thu nhỏ đến một cái bọn họ hoàn toàn có khống chế cấp độ. Làm cho Lãnh Xương có thể nói là tâm phục khẩu phục. Lam Phong, người thật đúng là quá trâu. Ngay sau đó, Lãnh Xương chính là nhịn không được đối với Lam Phong duỗi ra một cái ngón tay cái tới. Phòng quan sát trong đại sảnh người khác viên cũng đều là một mặt rung động mà nhìn xem Lam Phong. Gia hỏa này vừa mới chỗ làm đi ra phân tích quả thực là vô giải đáng tiếc. Bọn họ trong văn phòng nhiều người như vậy đều không có hắn suy nghĩ như vậy chu đáo. Các ngươi cục thành phố nắm chặt thời gian triển khai hành động đi. Ta đi trước bận bịu. Có chuyện gì nhớ đến gọi điện thoại cho ta a. Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ Lãnh Xương bả vai. Theo sau đó xoay người cất bước hướng về bên ngoài biệt thự bước đi. Nửa giờ sau, mò khách sạn phòng tổng thống bên trong. Lam Phong ngồi trong thư phòng. Nhìn trước mắt máy tính. mi đầu lóe ra băng lãnh hàn mang. Tại màn ảnh máy vi tính bên trong biểu hiện chính là Lam Phong theo giám sát bên trong điều đến cái kia một đôi càng kỳ lạ cùng bắt mắt nam nữ. Đây là hắn theo phòng quan sát bên kia copy đi ra. Hơi chút trầm tư, Lam Phong chính là đổ bộ một cái rất lâu chưa từng dùng ngoại cảnh hòm thư. Sau đó đem trên tấm ảnh truyền đi lên, biên tập một phong biêu kiện, phát đưa ra ngoài. Sau đó, Lam Phong chính là đăng nhập một cái càng kỳ lạ phần mềm. Sau đó bấm một cái càng kỳ lạ ngoại cảnh dãy số tới. Một lát sau, một cái video trò chuyện hình ảnh chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Đó là một cái rộng rãi hào hoa thư phòng. Trong thư phòng ngồi một người mặc thế kỷ 21 Âu thức phong cách. Lộ ra càng khôi ngô nam tử to con. Trong miệng hắn ngậm một điếu xì gà. Nuốt mây nhà khói. Nhìn lấy trong video Lam Phong. Trong miệng có hùng hồn mà lại dẫn không kiên nhẫn thanh âm truyền ra. Bạo quân. Ngươi tại sao lại đến phiền ta? Ngươi mẹ nó có hết hay không? Han mơ. Thiếu mẹ nó cùng ta lải nhải a. Ta muốn ngươi giúp ta tra sự tình đã phát đến ngươi hòm thư. Tranh thủ thời gian cho ta điều tra rõ ràng bọn họ rốt cuộc là ai. Tiểu gia ta nhưng là ngồi trước máy vi tính, chờ ngươi hồi âm chút đấy. Nhìn lấy điện thoại đối. Diện cái kia hút xì gà Titan Vương Han mơ. Lam Phong theo trong túi quần móc ra một điếu thuốc lá đốt ngậm lên miệng. Một mặt khó chịu trả lời. Ta, bạo quân, người mẹ nó đem ta Han mơ làm thành ngươi người nào? Ngươi nói để lão tử giúp ngươi cha. Lão tử thì phải giúp ngươi cha a. Ta nói cho ngươi, khắc mẹ nó khinh người quá đáng. Nghe được Lam Phong lời nói. Trong video Titan Vương Han mơ duỗi ra ngón tay chỉ Lam Phong. Một mặt tức giận mở miệng. Ta mẹ nó thì khinh người quá đáng làm gì? Ngươi tin hay không tiểu ra ta một cái khó chịu lập tức móc điện thoại di động cho ngươi cái kia. Đối thủ một mất một còn gọi điện thoại. Ngươi mẹ nó liền phải xong đời. Lam Phong đều trong túi quần móc điện thoại di động. Lật ra điện thoại sổ ghi chép. Nhắm ngay camera. Điều mở miệng cười. Ngoặc kép. Bạo quân. Ngươi mẹ nó cũng là tên hỗn đản. Cường đạo. Nhìn lấy Lam Phong trong điện thoại di động sổ truyền tin. Titan Vương Han mơ thần sắc phẫn nộ. Nhất quyền nặng nề mà nện ở trên bàn sách. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ tới. Ta mẹ nó muốn là hỗn đản ngươi nhà có thể đủ tốt tốt địa sống đến bây giờ. Han mơ. Làm người không thể quên cội nguồn. Người cũng không nghĩ một chút ban đầu là người nào. Lam Phong nhàn nhã hút thuốc lá. Đem nồng đậm khói bụi chậm chậm phun ra. Đem cố sự chậm chậm địa giảng thuật. Bạo quân. Khắc mẹ nó tất làm nhàm. Ta thao đại gia. Theo Titan Vương Han mơ lời nói rơi xuống. Hắn trực tiếp quan video truyền tin. Thế mà. Đến đón lấy hắn kinh ngạc phát hiện hắn máy tính video truyền tin vậy mà tại tự động mở ra. Cho dù là hắn tắt máy cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Bạo quân. Người mẹ nó cũng là tên hỗn đản. Lão tử giúp ngươi cha vẫn không được a. Cuối cùng, Titan Vương Han mơ chỉ có thể bất đắc dĩ mà tức giận mắng to. Ngươi muốn là sớm một chút đáp ứng chẳng phải được sao? Ngươi nhìn ta, điện thoại đều thông qua đi. Lam Phong dương dương trong tay cái kia ngay tại trò chuyện điện. Thoại di động, điều mở miệng cười. Titan Vương Han mơ nhất thời khẩn trương giận dữ. Hắn đang muốn mở miệng. Lam Phong chính là cúp điện thoại. Nhìn lấy Han mơ cái kia phẫn nộ bộ dáng. Lam Phong không khỏi mở miệng cười. Han mơ. Không nên gấp gáp. Vừa mới ta cùng tên kia đánh chỉ là đập làm nhàm. Không có nói tới ngươi. Bạo quân. Ngươi cái này hỗn đản. Đầu tiên nói trước. Lão tử chỉ giúp ngươi lần này. Titan Vương Han mơ tức giận mở miệng. Theo hắn lời nói rơi xuống, hắn chính là thuần thục đăng nhập hòm thư, mở ra Lam Phong phát đưa cho hắn biêu kiện, nhìn lấy hòm thư gửi đi trong tấm ảnh cái kia đôi nam nữ. Titan Vương Han mơ thần sắc thì là từ từ biến đến ngưng trọng lên. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, mang theo nồng đậm thoải mái thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bạo quân. Người mẹ nó sẽ không phải là gặp gỡ hai người này a.